Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thật giả thiên kim. 4, cái gì? Nghe xong Lâm Tiểu Đường nói. Tất cả mọi người ngốc này dãy núi tặc trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay bọn họ đá đến ván sắt này nơi nào là cái ôn ôn nhu nhu tiểu nương tử a? Này rõ ràng là cái so với bọn hắn còn hung tàn đại bọn cướp. Đối mặt Lâm Tiểu Đường yêu cầu, có nhân tâm động, cũng có người không phải rất vui lòng, nhưng bọn hắn ý tưởng. Lâm Tiểu Đường một chút cũng không quan tâm, dù sao. Bọn họ cũng đánh không lại nàng, ở loại địa phương này. Còn không phải là ai nắm tay đại, liền nghe ai sao, kết quả là, ở nàng vũ lực giá trị hiếp bức hạ, này đó sơn tặc chỉ phải thành thành thật thật gật đầu đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Cũng đem các nàng mang đi bọn họ trong trại, hướng tốt địa phương ngẫm lại. Nữ nhân này hứa hẹn sẽ dưỡng bọn họ, này cũng không tồi, ở này đó người dưới sự chỉ dẫn. Lâm Tiểu Đường thực mau liền tới rồi trên núi. Thấy bọn họ cái gọi là hàng rào, nàng liếc mắt một cái. Chỉ thấy nơi này cũng chỉ có mấy đống tương đối đơn giản nhà ở. Đại bộ phận là nhà tranh, thiếu bộ phận là cục đá xây ra tới, hơi chút xa một chút địa phương. Còn có hai cái sơn động, một ít lão nhân phụ nữ. Chính cầm nông cụ, ở sáng lập ra tới một tiểu khối đồng ruộng lao động phía trước. Lâm Tiểu Đường thấy này đó sơn tặc sau, trong lòng còn có chút ghét bỏ bọn họ thể nhược nhưng chờ đến nàng lên núi. Nàng mới phát hiện, nguyên lai bọn họ đã là này trong trại cường tráng nhất vài người, quần áo tà tơi lão nhân phụ nữ. Xám xịt nam nhân, nhỏ gầy hai tử, cùng với nói bọn họ là sơn phỉ, chi bằng nói bọn họ là lưu dân, a hổ, những người này là... Đang ở Lâm Tiểu Đường quan sát nơi này thời điểm, bên cạnh có cái khí chất văn nhã thư sinh đã đi tới. Hoang mang hỏi, Lý Tiên Sinh, đây là Lâm cô nương, là tương lai hàng rào chủ nhân, tên kia kêu A Hổ thanh niên. Liền đem sự tình đại khái trải qua nói một lần, nghe được A Hổ nói Lâm Tiểu Đường muốn bá chiếm hàng. Rào tới dưỡng những người này khi, Lý Tiên Sinh lộ ra hồ nghi thần sắc. Này thật sự không phải ở nói giỡn sao? Các ngươi không có bị lừa tiền đi. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, đảo cũng không cần như thế trắng ra, mà chờ đến hắn luôn mãi xác nhận. Lâm Tiểu Đường không có ở gạt người, mà là thực nghiêm túc mà phải làm thổ phỉ đầu lĩnh sau. Lý Tiên Sinh cuối cùng là buông xuống cảnh giác chỉ là. Hắn tuy rằng cái gì cũng không có nói, nhưng hắn nhìn về phía Lâm Tiểu Đường ánh mắt. Lại trở nên tương đương cổ quái, càng kỹ càng tỉ mỉ một chút nói. Giống như là đang xem một người ngốc tiền nhiều coi tiền như rác Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, bất quá, Lý Tiên Sinh tuy rằng thái độ kỳ kỳ quái quái, nhưng hắn ở giới thiệu Hồ Lô Sơn tình huống phương diện này. Vẫn là rất hữu dụng, thông qua Lý Tiên Sinh, Lâm Tiểu Đường thực mau sẽ biết. Nhóm người này, sơn tặc là như thế nào xuất hiện, bọn họ nguyên bản là Hồ Lô Sơn tiếp theo cái. Trong thôn dân, chỉ là địa phương nền chính trị hà khắc thuế phụ thu. Mà bọn họ lại trùng hợp đụng phải khô hạn, không thu hoạch chờ đến huyện lệnh nhi tử đánh chết thôn dân. Lại mạnh mẽ đoạt đi rồi trong thôn nữ tính sau. Bọn họ tình cảnh trở nên càng thêm nan kham, Lý Tiên Sinh là cái tú tài. Bởi vì gia cảnh thanh bần, hắn không có tiếp tục đọc sách, mà là ở thôn phụ cận làm cái học đường. Giáo trong thôn học sinh biết chữ, cũng đúng là hắn. Ở các thôn dân oán niệm gia tăng thời điểm, chủ động đề nghị làm cho bọn họ trên núi đương thổ phỉ. Tới trốn tránh thu nhập từ thuế, so với ngu muội các thôn dân. Đọc quá thư Lý Tiên Sinh đầu óc càng thông minh một ít hiện giờ thế đạo không yên ổn. Loạn trong giặc ngoài, sơn tặc thổ phỉ ùn ùn không dứt giống bọn họ loại này đơn thuần đồ điểm tài. Không đả thương người tánh mạng bọn cướp, chỉ cần không nháo ra cái gì đại sự, triều đình phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt đến nỗi địa phương huyện lệnh. Vì có thể ở đánh giá thành tích khi lấy được thượng đẳng thành tích. Hắn chỉ biết đem thôn Hồ Lô sự tình giấu đến gắt gao. căn bản sẽ không phái binh tới xử lý bọn họ, ta biết làm như vậy không đúng. Nhưng năm nay thu hoạch thật sự quá ít, trong thôn đều chết đói hai đứa nhỏ, nói tới đây. Lý Tiên Sinh cũng có chút bất đắc dĩ, lên núi nói, bọn họ khả năng nhiều nhất chỉ có thể sống cái mấy năm, liền sẽ bị tiêu diệt, nhưng nếu là không lên núi, bọn họ năm nay đều sống không nổi, hắn này một phen lý do thoái thác. Có cố tình bán thảm thành phần, nhưng Lâm Tiểu Đường vẫn là nghe đi vào, nàng có thể cảm giác ra tới. Cái này Lý Tiên Sinh là cái thực thiện lương người, một cái tú tài. Chỉ cần có tâm hỗn nhật tử, như thế nào cũng không có khả năng quá đến quá thảm. Đặc biệt là hắn loại này làm học đường dạy học tiên sinh, nhưng vì trợ giúp này đó thôn dân vượt qua cửa ải khó khăn, Lý Tiên Sinh từ bỏ an nhàn sinh hoạt, chủ động chạy lên núi, hơn nữa, có thể đưa ra loại này kiến nghị, thuyết minh hắn không phải một cái ngu chung người, ngược lại còn tương đương có đảm lược, chỉ là muốn đem này nhóm người dưỡng lên, còn muốn nuôi lớn, dưỡng tráng, cũng không phải một kiện đơn giản sự a, nương, này phải làm sao bây giờ a? Nhìn này hoang vắng địa phương, Lâm Y Y nhịn không được nhỏ giọng hỏi, nàng vừa mới nghe được nương muốn cướp hàng rào khi, còn thực hưng phấn, cho rằng nương là muốn làm một phen đại sự, kết quả những người này phòng ở thoạt nhìn, như thế nào so các nàng cái kia tiểu gia còn muốn rách nát? Không cần lo lắng, so với nữ nhi, Lâm Tiểu Đường ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Tiếp tục làm nghề cũ đi, Lâm Tiểu Đường nguyên bản là không nghĩ dùng nàng đặc thù năng lực. Tới khi dễ này đó người thường, phía trước mấy cái thế giới, nàng cũng vẫn luôn nỗ lực ở dùng chính mình học được tri thức tới đối phó địch nhân, bất quá. Hiện tại xem ra, nàng kia một thân khủng bố năng lực, rốt cuộc phải dùng ra tới, nghề cũ. Nghe Lâm Tiểu Đường nói như vậy, Lý Thú Tài lộ ra hoang mang thần sắc, Lâm nương tử, ngươi không chuẩn bị làm chúng ta tiếp tục làm thổ phỉ. Đương nhiên, Lâm Tiểu Đường nói, đương thổ phỉ nhiều không thú vị. Vừa thấy liền dễ dàng bị triều đình nhằm vào, nếu là sự nghiệp làm lớn, tám phần sẽ bị phái binh tiêu diệt, muốn làm, không bằng làm điểm mịt mờ, để cho người khác không hảo nhận thấy được sự tình, vậy ngươi muốn làm cái gì? Lý Thú Tài nhận thấy được không thích hợp, vội vàng hỏi, Lâm Tiểu Đường hơi hơi mỉm cười, kiến tôn giáo, thời gian trôi đi thật sự mau, chỉ chớp mắt, 3 năm đi qua, này 3 năm, tình hình hạn hán vẫn chưa có thể được đến giảm bớt. Quốc khố như cũ hư không, biên quan khu vực thường thường bùng nổ chiến loạn, một ít dân gian khởi nghĩa tổ chức sôi nổi bộc lộ tài năng, lại lục tục bị triều đình trấn áp, so với dung chuyển thường xuyên phương Bắc, hướng Nam một ít mấy cái khu vực, đại khái thượng muốn an nhàn rất nhiều, mà ở mấy ngày nay, một cái kêu, đường hoa giáo, giáo phái, ở tầng dưới chót bá tánh chi gian lặng yên truyền lưu, cái này giáo phái nơi phát ra không rõ. Nghe nói là một đám cùng đường bần dân, ở một lần đi vào giấc ngủ chung, mơ thấy địa ngục cảnh tượng, mà khi bọn hắn bị những cái đó sợ mục kinh tâm cảnh tượng dọa đến là lúc đường hoa giáo thần nữ xuất hiện, thần nữ từ trên trời giáng xuống, đuổi đi hắc ám, cưỡng chế di rời sợ hãi, đưa bọn họ từ trong địa ngục cứu vớt ra tới, nàng nói cho những cái đó bần dân, chỉ cần thờ phụng nàng, trở thành đường hoa giáo giáo đồ, liền có thể được đến đồ ăn cùng tri thức. Ở như vậy kỳ dị cảnh trong mơ trước mặt, những cái đó bần dân nhóm không chút do dự lựa chọn gia nhập đường hoa giáo, mà chờ đến bọn họ lục tục tỉnh lại, dựa theo trong mộng thần nữ chỉ dẫn đi vào đường hoa giáo thánh địa khi. Bọn họ thế nhưng thấy một vị cùng thần nữ lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân, còn được đến nàng cho đồ ăn. Tên này nữ tử nói, nàng là thần nữ tín đồ, là thần nữ ở thế gian sứ giả, cũng là đường hoa giáo thánh nữ, chỉ cần bọn họ tâm cũng đủ thành kính. 7 ngày sau, nàng đem ban cho bọn họ một loại tên là khoai tây cây nông nghiệp. Cũng giáo hội bọn họ như thế nào gieo trồng đào tạo, mà loại này cây nông nghiệp thực nhẹ nhàng mà là có thể đạt tới mỗi mẫu ngàn cân sản lượng. cũng đủ nuôi sống bọn họ người một nhà, chúng ta không cần các ngươi cung cấp tiền tài cùng tế phẩm. Chỉ cần các ngươi thành tâm tín ngưỡng thần nữ có thể, thánh nữ nói. Thần nữ yêu cầu, là thiệt tình kính yêu nàng tín đồ, thánh nữ còn nói. Thần nữ không để bụng hư danh, chỉ nguyện ý làm người có duyên biết nàng tồn tại, cho nên. Bọn họ một khi gia nhập đường hoa giáo, liền không thể đem giáo phái tồn tại nói cho người ngoài. Nói cách khác, sẽ đưa tới thần nữ phẫn nộ, thu hồi nàng ban tặng dư hết thảy, vì có thể ăn cơm no. Này đó nghèo khổ các bá tánh nghiêm khắc tuân thủ giáo lý hành sự, nếu không phải trước đó vài ngày. Có một cái giáo đồ uống nhiều quá rượu, vô ý nói lỡ miệng. Ngoại giới thậm chí còn không rõ ràng lắm có như vậy một cái bí ẩn giáo phái tồn tại, đường hoa giáo. Chuyện xưa một khi ra đời, nháy mắt khiến cho tầng dưới chót các bà tánh sóng to gió lớn, như vậy truyền kỳ chung mang theo. Chút thần thoại sắc thái chuyện xưa, từ trước đến nay đều phi thường chịu đại chúng hoan nghênh, một truyền mười. Mười truyền trăm, không ra trong chốc lát. Không ít khu vực dân chúng đều loáng thoáng nghe nói đường hoa giáo tên, bọn họ chờ mong có thể ra. Nhập đường hoa giáo, trở thành tín đồ, đã chịu thần nữ ơn trạch mà ở ngàn dặm ở ngoài. Đã từng hồ lô sơn, hiện giờ đường hoa giáo thánh địa bên trong, một nữ tử đang ngồi ở nơi đó, an tĩnh mà nhìn trong tay mật tin tình báo, mặt trên nội dung. Phần lớn là đường hoa giáo già nhất một đám tin chúng lén bắt được. Chủ yếu nội dung là các khu vực tình báo, cùng với đường hoa giáo ở bình dân chi gian tuyên truyền trình độ, đặc biệt là gần nhất. Đường hoa giáo chuyện xưa nhào đến ồn ào huyên náo. Không ít bá tánh đều có thực rõ ràng nhập giáo khuynh hướng, đường hoa giáo tin tức. Không lâu sẽ truyền tới kinh thành, nữ nhân bên người. Một người thư sinh nói. Lâm thánh nữ, kế tiếp muốn như thế nào hành sự? Trước mặc kệ đi xuống, nữ nhân nhàn nhạt nói. Nếu là triều đình cố ý muốn nhằm vào chúng ta, kia liền làm tốt tấn công phụ cận thành trấn chuẩn bị, bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy. Vì chính là khởi nghĩa ngày này, tuân mệnh, thư sinh nghe xong như vậy đại nghịch bất đạo nói. Sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn không chút hoang mang mà gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã minh bạch vị này, Lâm thánh nữ, còn có thư sinh. Tự nhiên chính là Lâm tiểu đường cùng Lý Tú Tài, bất quá. 3 năm sau khi đi qua, bọn họ thân phận đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc trước đã biết Lâm tiểu đường. Muốn kiến tôn giáo sau, Lý Tú Tài thần sắc đại biến, thiếu chút nữa không có trực tiếp chạy trốn, loại chuyện này. Cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng là, kiến thức tới rồi Lâm Tiểu Đường vũ lực giá trị, lại phát hiện Lâm Tiểu Đường ở giáo trên núi mọi người như thế nào gieo trồng đồng ruộng, như thế nào tạo phòng ở tu lộ sau, Lý Tú Tài cuối cùng vẫn là giữ lại, hắn có dự cảm. Trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân, rất có khả năng thật sự sẽ sáng tạo ra một phen đại sự nghiệp mà hắn dự cảm. Cũng không có làm lỗi, Lâm Tiểu Đường kế tiếp một loạt hành vi. Đều hướng hắn chứng minh rồi nàng bác học cùng thông tuệ, ban đầu thời điểm. Suy xét đến hồ lô sơn tình cảnh có lẽ ác liệt. Lâm tiểu đường cũng không có trực tiếp chạy tới tuyên truyền cái gì giáo lý, nàng làm chuyện thứ nhất. Chính là nỗ lực làm hồ lô sơn người trên trở nên cường đại lên, Lâm tiểu đường ở trước thế giới. Tốt xấu là lấy quá không ít cấp quan trọng giải thưởng lớn nghiên cứu viên. Nắm giữ không ít tri thức, vô luận là tinh luyện kim loại, vẫn là rèn tiết khí, nàng đều hiểu một ít liền tính cổ đại khoa học kỹ thuật lạc hậu. Liền tính hồ lô sơn khởi điểm có một ít kém, nhưng nàng trước nay đều không cho rằng, những việc này sẽ trở ngại đến nàng kế hoạch ở nàng nỗ lực hạ. Hồ lô sơn thượng cư dân dần dần tăng nhiều. Không ít người đều ở chỗ này định cư xuống dưới, mà chờ đến tay nàng có được 200-300 binh lính. Chờ đến nàng tiêu hao đại lượng tu vi, rốt cuộc tìm được rồi khoai tây cùng bắp này hai loại cây nông nghiệp sau. Lâm tiểu đường tôn giáo kế hoạch, cuối cùng là bắt đầu rồi, nàng ý tưởng, là đi, bần dân lộ tuyến. Ở tầng dưới chót hấp thu tín đồ, ở Lâm tiểu đường xem ra. Hồ Lô Sơn thượng mọi người tình huống, căn bản là không phải cái lệ. Trên thế giới này, còn có nhiều hơn người, phổ biến ở vào bị khi dễ trạng thái, mà này đó lâm vào tuyệt cảnh mọi người. Muốn, bất quá là có thể ăn no ấm xuyên, không bao giờ dùng chịu đói, chỉ cần cho bọn họ sống sót hy vọng. Bọn họ liền sẽ trở thành nàng trung thành nhất tin chúng, suy xét đến tầng dưới chót nhân dân đặc tính, cũng vì không rút dây động rừng. Lâm Tiểu Đường tự hỏi hồi lâu, quyết định bắt chước dân gian chuyện xưa thường có thần tiên báo mộng tình tiết. Chiêu nạp chính mình nhóm đầu tiên tín đồ, vừa lúc nàng bản thân liền có khống chế ác mộng năng lực ở như vậy cảnh trong mơ cùng hiện thực kết hợp. Thiết kế hạ, những cái đó tuyệt vọng các ba tánh sôi nổi đầu nhập vào Lâm Tiểu Đường sáng lập đường hoa. Giáo kiên nhẫn chờ đợi 7 ngày, từ Lâm Tiểu Đường trong tay bắt được trong truyền thuyết thánh quả khoai tây, sau. Bọn họ càng là cảm động đến rơi nước mắt, liên tục quỳ xuống tới cấp nàng dập đầu, dựa vào chiêu thức ấy. Hồ Lô Sơn phụ cận đại bộ phận bình dân, đều trở thành đường hoa giáo giáo chúng, đồng thời. Lâm Tiểu Đường cũng thường xuyên nương thánh nữ tên tuổi, cấp những cái đó tín đồ hạ đạt nhiệm vụ, nhất thường thấy. Chính là làm cho bọn họ đi tu sửa quê nhà phụ cận lạch nước, lại hoặc là đi đào giếng, khai khẩn đất hoang, chờ đến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Làm khen thưởng, nàng liền đem bắp, bông chờ thu hoạch gieo trồng phương pháp nói cho bọn họ, ngày thường. Nàng cũng không quên thông qua mộng hình thức. Hướng này đó tin chúng nhóm truyền bá thần dụ, giảng thuật một ít cơ sở khoa học tri thức, trợ giúp bọn họ càng tốt mà sinh hoạt. Lâm Tiểu Đường có đôi khi đều cảm thấy, nàng kỳ thật chỉ là khoác một tầng tôn giáo ra, đang làm xây dựng cơ bản, đường hoa giáo tên, nếu là đổi thành khoa giáo, có lẽ sẽ càng chuẩn xác một ít bất quá, này cũng không cái gọi là, đường hoa giáo gì đó. Trung quy chỉ là nàng dùng để hấp thu nhân tâm, khởi nghĩa vũ trang một cái công cụ, duy nhất vấn đề chính là. Này đó bá tánh tín ngưỡng, tựa hồ có chút quá thành kính, bọn họ nghiêm khắc tuân thủ Lâm Tiểu Đường giáo lý, không hướng tiết ra ngoài lộ đường hoa giáo tồn tại, chỉ là yên lặng mà chính mình tin giáo, đều qua đi 2 năm. Đường hoa giáo tin chúng đã có mấy chục vạn người. Khoai tây cũng dần dần trở thành quảng đại nhân dân món chính chi nhất, nhưng ở ngoài giới. Cư nhiên một chút có quan hệ đường hoa giáo tiếng gió cũng không có, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, nàng cũng không biết bọn họ là như thế nào làm được, không có cách nào. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà an bài một người. Đi sắm vai hán tử say, đem đường hoa giáo tình huống tuyên bố đi ra ngoài, chờ đến triều đình ra tay. Nàng cũng liền có sung túc lý do, thuận thế khởi nghĩa chuẩn bị 3 năm, bọn họ cũng chuẩn bị đủ rồi, vẫn luôn che che giấu giấu cũng không phải chuyện này. Nàng cũng là thời điểm bại lộ ở mọi người trước mặt. Lấy khởi nghĩa quân danh nghĩa, đi tuyển nhận càng nhiều người, nương, nghe nói chúng ta rốt cuộc muốn đi đánh giặc. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái nữ hài thanh thúy thanh âm, ngay sau đó. Một cái ăn mặc giỏi giang xiêm y, thân hình mạnh mẽ tiểu cô nương đi đến, so với mặt khác theo đuổi trắng nõn thế gia nữ hài. Nàng làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, một đôi màu đen mắt hạnh sáng ngời có thân, trong tay còn cầm một con hồng anh trường thương, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ này chương dự tính có 7K, bởi vì đề cập tôn giáo gì đó. Không ít địa phương đều đại sửa lại các bất quá nữ chủ tôn giáo sẽ không dùng để truyền bá mê tín. Này chỉ là phương tiện nàng tuyên truyền khoa học làm xây dựng công cụ. Hôm nay đổi mới hủy đi thành 2 chương, buổi tối lại càng 3.000, hết chương.